Vạn cổ chí tôn, chương 1432. Ám toán, 1, góc truyện audio.com. Mục Hoàng đắc ý nói, đó là tự nhiên Mục gia chúng ta và Hóa Thần Hải có mấy trăm năm lịch sử mậu dịch chẳng bao giờ ăn qua bất cứ thiệt thòi nào. Ra 120 cân ký ức nguyên kim nhức nhối, sau khi được Lý Vân Tiêu biểu dương thoáng cái đã hóa giải không ít. Ánh mắt của mọi người tất cả đều hội tụ đến trên người Ung Thiên Vận, tràn đầy đều là vẻ cổ quái. Trên trán Ung Thiên Vận chảy ra mồ hôi lạnh, làm một thủ thế vô tội, ý tứ chính là Hóa Thần Hải chúng ta tuyệt không chiếm tiện nghi gì của bọn họ. Nhưng ánh mắt của mọi người tất cả đều là tràn đầy vẻ không tin. Giao dịch tại chỗ tiến hành, Mục Phong Tuấn vội vàng tiến lên đánh ra vài đạo pháp quyết đem kim giáp nhân thu nhập trong cơ thể, đại hỉ lui trở về phía sau Mục Hoàng. Lý Vân Tiêu sau khi lấy được hơn 100 cân ký ức nguyên kim cũng là nội tâm rất là hài lòng, cười nói. Mục gia quả nhiên của cải thâm hậu, hy vọng sau này còn có thể nhiều hơn có cơ hội cùng Mục gia hợp tác giao dịch. Hồng Nguyệt Thành chúng ta cũng rất thích ý cùng với Mục gia kết giao bằng hữu. Ninh Khả Nguyệt cũng mỉm cười nói. Chúng ta Đao Kiếm Tông cũng như vậy. Còn có chúng ta Phệ Hồn tộc vị trưởng lão này đại nhân có thể lưu lại một phương thức liên lạc để hợp tác lâu dài hay không? Chúng ta Bắc Minh Thế Gia cũng có ý cùng đại nhân nhận thức một phen tiến hành hoạt động giao dịch vật phẩm chân quý. Vạn Tinh Cốc cũng thế, chúng ta gần nhất vừa lúc đạt được không ít thứ tốt muốn giao lưu nhiều hơn. Mục Hoàng sau khi ngốc trệ một chút lập tức vui vẻ cực độ phiêu phiêu nhiên, ngay cả bảy đại thế lực đều tranh cướp cùng mình kết giao, xem ra chính mình đã mang đến cho Mục gia tăng thêm không ít mặt mũi a. Ngay lúc hắn đắc ý phi phàm, mừng rỡ cười tâu tóe, đột nhiên thanh âm của tất cả mọi người đều ngừng lại, trên bầu trời bắt đầu hiện ra dị tượng. Bầu trời tà dương như màu máu trong lúc bất chợt hiện ra từng cái đường kẻ màu đen tựa như bầu trời bị xé rách ra, đường kẻ màu đen giống như từng con trường xà du động trên không trung. Sấm chớp rền vang, vòng xoáy kích thước bất đồng từng đám hình thành, tường hộ bắt đầu khởi động thôn phệ toàn bộ thiên địa giống như hỗn độn sơ khai, ở dưới một mảnh huyết sắc bao phủ, đem toàn bộ Tử Vân Phong đều chiếu rọi vào. Một vòng hồng nguyệt to lớn lúc này yêu dị tựa như con ngươi, đang lạnh lùng ngưng mắt nhìn đại địa, làm cho lòng người một trận cực kỳ sợ hãi. Trong lòng Lý Vân Tiêu hoảng sợ, ở dưới loại thiên tượng này, nguyệt đồng của hắn trong mơ hồ có cảm giác muốn phát tác, vội vàng vận chuyển nguyên khí, đem hai mắt bốn phía kinh mạch đều phong bế, lúc này mới đem nguyệt đồng áp chế lại. Khương Sở Nhiên thần sắc nghiêm nghị quát dẹp đường, thông đạo sắp sửa mở ra, không cần khẩn trương. Lời nói của hắn lập tức để tất cả mọi người bình tĩnh không ít. Quang mang trong hồng nguyệt càng ngày càng sáng, một đạo quang trụ to lớn màu đỏ từ trong đó bắn đi ra, nhằm phía đại địa. Lúc này trên Tử Vân Phong tựa hồ có điều cảm ứng, ở trong sơn thể mờ mịt xuất ra một đạo tử quang, xông lên trời không, nghênh đón quang mang từ hồng nguyệt mà đến. Tử hồng song sắc trùng kích cùng một chỗ, nhộn nhạo lên, hình thành một mặt bằng không gian kỳ dị tại nơi lực lượng xông tới, lại có đại lượng các loại ký hiệu cổ quái xuất hiện, rải rác trên bầu trời lượn vòng, sau. Góc truyện audio.com, đó từng cái tiêu thất, theo mặt bằng kỳ dị này mở ra, sơn thể và bầu trời mới bắt đầu từ từ ổn định lại. Tất cả mọi người đều là vẻ mặt nghiêm nghị ngửa đầu nhìn cảnh tượng kỳ dị này cùng với phát ra sức mạnh to lớn, để tất cả mọi người sinh lòng kính ngưỡng. Khương Sở Nhiên quay đầu lại nhìn Hồng Nguyệt Thành mọi người một cái, nói. Hồng Ngọc Khả Nguyệt trong khoảng thời gian này chuyện ở Hồng Nguyệt Thành liền giao cho các ngươi xử lý. Nguyễn Hồng Ngọc vội hỏi. Phu quân yên tâm, tất cả cẩn thận, chớ nên cưỡng cầu. Khương Nhược Mai chú ấn đã giải trừ, việc tìm kiếm thiên tư đã không phải là bức thiết như vậy nữa. Khương Sở Nhiên gật đầu nói, ta sẽ, bên trong thành khổ công việc từ Hồng Ngọc trưởng quản, mà phòng thủ an nguy thành phố, do Khả Nguyệt phụ trách. Ninh Khả Nguyệt cười nói, thành chủ đại nhân yên tâm, ta sống thành còn, ta chết thành vẫn như cũ còn đó. Khương Sở Nhiên lúc này mới hào hùng cười, sang sảng nói. Như vậy ta liền yên tâm, người của Hồng Nguyệt Thành, muốn tiến địa lão thiên hoang, đều đi theo ta đi. Hắn là người thứ nhất bay lên, hướng tới mặt bằng không gian kỳ dị giữa thiên địa bay đi, phía sau lập tức đi theo mười mấy tên cường giả Hồng Nguyệt Thành, đều là một ít võ giả đang tu luyện bị tắc tại bình cảnh, hy vọng có thể tìm đường một cơ duyên đột phá. Nghĩ không ra sinh thời còn có thể một lần vào tiên cảnh. Ung Thiên Vận hơi cảm khái một chút liền lâm không bay lên, phía sau Tu Nhiên và Phủ Vũ cũng theo sát mà lên. Lúc này đại lượng võ giả đều bay lên không hướng tới mặt bằng kỳ dị bay đi, Mục Phong Hoa cũng nhẹ nhàng nhảy lên, đột nhiên quay đầu, ngắm nhìn Lý Vân Tiêu nói. Hy vọng có cơ hội có thể cùng ngươi đánh một trận, lợi thế đó là 120 cân ký ức nguyên kim. Lý Vân Tiêu ngẩn ra, lập tức khóe miệng lộ ra dáng tươi cười, nói. Như ngươi mong muốn, tùy thời phụng bồi. khắp bầu trời đều là võ giả bay ngang, tựa như nạn châu chấu rậm rạp chằng chịt bay vào trong mặt bằng. Lý Vân Tiêu hóa thành một đạo quang mang, hướng phía mặt bằng bay đi, đây là lần thứ hai hắn tiến nhập nơi đây, nội tâm có loại tâm tình khác. Đột nhiên một lực lượng vô danh hướng tới trên người hắn đè xuống, từ trong hư không phá thân, đúng là một điểm hoàng mang, hóa thành một ký hiệu xinh đẹp tựa như hồ điệp vậy, chỉ có bay xuống. Lý Vân Tiêu sắc mặt đại biến, đạo lực lượng này mặc dù không có ác ý, lại thập phần cường đại, không biết ý muốn như thế nào. Hắn một tay điểm ra, một đạo sấm sét trực tiếp đánh tới. Phanh, đạo hồ điệp hoàng quang kia tùy theo nổ nát vụn, lại là một đạo lực lượng rất nhỏ chí cực từ bên trong lao ra, Lý Vân Tiêu một chút vô ý, lại bị đánh vào trong vai phải, chảy ra một đạo vết máu. Bốn phía võ giả lúc này mới phát hiện dị dạng, tất cả đều hoảng sợ xa xa né tránh. Trong lòng Lý Vân Tiêu kinh hãi, trong hư không người nọ ở sau một kích khí tức liền hoàn toàn tiêu thất, không có để lại bất cứ dấu vết gì. Lúc này trên mặt bằng bắt đầu hiện ra hấp lực to lớn, ở trong khoảng cách một dặm đã không cần phải bay, trực tiếp bị cổ lực lượng kia hút một cái đã chui vào. Thời gian uống cạn chén trà, đã có vô số võ giả phá không mà vào, phía dưới vẫn như cũ còn có cuồn cuộn không ngừng người đi vào. Nguyễn Hồng Ngọc ngóng nhìn một trận, nhân tiện nói, đều trở về đi, khoảng thời. gocchuyenaudio.com, gian hơn một tháng tiên cảnh thông đạo sẽ gặp tiêu thất, người bên trong tất cả đều sẽ tự mình truyền tống đi ra. Khả Nguyệt muội tử, Sở Nhiên không có ở đây trong khoảng thời gian này, làm phiền ngươi. Cách chương.